thật giỏi cho Thương Vân Tịch ngươi. Chúng ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi nghĩ rằng ngươi giết được một thánh giả của chúng ta thì thư viện Vân Hải ngươi có thể không cần lo lắng nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhầm rồi. Hôm nay, thư viện Vân Hải nhất định sẽ bị hủy diệt. Cho dù là ai cũng không cứu được. Hình như ngươi đã nói qua những lời này rồi. Thương Vân Tịch lạnh lùng nói. Ta bảo đảm, lần này chính là một lần cuối cùng. Người nói không phải là lão mạc của Vân Tiêu Thánh Điện. Chẳng biết lúc nào đã có một nam tử đeo mặt nạ xuất hiện ở bên cạnh lão mạc. Trên người hắn mặc trường bào màu tím vàng, mặt đeo mặt nạ, chắp hai tay sau lưng, trên người tản ra khí tức khủng khiếp làm người ta sợ hãi. Hắn vừa nói dứt lời, ba người mặc áo đen đã xuất hiện ở trên không trung, xung quanh Vân Hải Thành. Thánh giả, tất cả đều là thánh giả. Sắc mặt đám người Vân Hải Thành xám như tro tàn. Đồng tử của Dương Diệp cũng co lại. Hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện thêm bốn gã thánh giả. Như vậy, bên phía đối phương đã có thực lực áp đảo bên mình. Ban đầu ta không muốn tự mình ra tay, nhưng hiện tại xem ra ta không ra tay không được. Nam tử đeo mặt nạ nói. Hôm nay, thư viện Vân Hải phải bị hủy diệt. Ngươi là người của thư viện Bạch Lộ. Thương Vân Tịch nhìn chằm chằm vào nam tử đeo mặt nạ. Ngươi nói thử xem. Nam tử đeo mặt nạ nói. Hai mắt Thương Vân Tịch khép hờ. Rất lâu sau hắn đột nhiên mở mắt ra và chỉ vào Dương Diệp bên cạnh. Nói. Kể từ hôm nay, Dương Diệp chính là viện trưởng mới của thư viện Vân Hải ta. Chỉ cần là người thư viện Vân Hải ta. Bất kỳ người nào cũng phải phục tùng lời nói của hắn một cách vô điều kiện. Thương Vân Tịch vừa dứt lời, hai tay chợt nhấc lên. Không gian xung quanh vặn vẹo một hồi. Từ trong cơ thể hắn có một khí thế hủy thiên diệt địa cuồn cuộn trào ra. Lập tức đánh về phía nam tử đeo mặt nạ cùng với ba gã thánh giả áo bào đen. Lấy một đấu với bốn sao, ngươi quá coi trọng chính mình rồi. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Nam tử đeo mặt nạ vừa dứt lời. Hắn cùng ba gã thánh giả áo bào đen xung quanh và Thương Vân Tịch lập tức tiến vào không trung. Yên lặng trong chớp mắt. Trong không trung xa xôi đột nhiên truyền đến giọng nói kinh hãi của nam tử đeo mặt nạ. Đốt hồn, đốt hồn. Thương Vân Tịch ngươi điên rồi sao? Tự nổ. Ngươi không ngờ tự nổ. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, phía chân trời hoàn toàn u ám,